Ngôi nhà chánh niệm, định tâm, tỉnh giác. Ngôi nhà thế gian của chúng ta có đẹp đẽ, sang trọng thế nào, cũng chỉ bảo vệ thân mình được an toàn tương đối, chứ không thể bảo vệ tâm mình tránh khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Cho nên có câu, người giàu cũng khóc. Do đó, thiền sinh phải xây dựng ngôi nhà tâm với chánh niệm liên tục, định tâm vững vàng và tỉnh giác sáng suốt. Trong việc hành thiền minh sát, thiền tuệ, chánh niệm là tâm hay biết, ghi nhận, theo dõi liên tục, trọn vẹn tiến trình sinh diệt, thay đổi của đối tượng thiền, thân, thọ, tâm, pháp. Định tâm là sự an trú tâm vững chắc trên đối tượng thiền, có đủ năm thiền chi, tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm để đè nén năm chướng ngại, tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và phóng tâm hay trạo hối, giúp thiền sinh bình tâm chấp nhận mà không phản ứng, ham thích, ghét bỏ, thắc mắc, phân tích, đánh giá, vân vân đối tượng thiền. Tỉnh giác là trí tuệ sáng suốt, phát hiện và xử lý chướng ngại, cơn đau, phóng tâm, vân vân nhanh chóng khi thiền. Hơn thế nữa, tỉnh giác giúp thiền sinh tách tâm ra khỏi đối tượng thiền, không bị dính mắc hay đồng hóa đối tượng thiền là tôi, là của tôi, nên thấy được bản chất của đối tượng thiền là vô thường, khổ não và vô ngã. Đỉnh cao của tỉnh giác đó là các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo, diệt trừ phiền não, và tuệ quả, diệt xong phiền não. Thiền sinh phải liên tục xây dựng ngôi nhà tâm trong mọi oai nghi. Khi ngồi thiền, bạn phải chánh niệm, định tâm và tỉnh giác trên đề mục thiền chính như hơi thở hay đối tượng thiền tuệ. Khi đi kinh hành, bạn phải chánh niệm, định tâm và tỉnh giác trên các cảm giác của bước chân trong lúc đang đi và cảm nhận toàn thân lúc đang đứng. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn phải chánh niệm trên ba đối tượng. 1. Công việc đang làm. 2. Cảm giác trên thân khi đang làm. 3. Suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của tâm khi đang làm. Vô thường, khổ não, vô ngã. Khi hành thiền tuệ, quan sát liên tục trọn vẹn sự sinh diệt của các hiện tượng trên thân tâm, thiền sinh sẽ thấy thân tâm này sinh diệt thay đổi liên tục, đó là vô thường. Thân tâm này thay đổi liên tục nhưng không theo ý mình, đó là khổ não. Thân tâm này được hợp lại từ 8 yếu tố là đất, nước, gió, lửa, thọ, tưởng, hành, thức, và đều bị chi phối bởi 4 yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, nên chúng có tính vô ngã, không tôi, không của tôi. Thiền sinh tu tập không tiến bộ là do phiền não làm tâm ô nhiễm, nhất là tà kiến, ditthi, ngã mạn, mana và tham ái, tanha. Khi trí tuệ thiền tuệ có năng lực thấy rõ bản chất của thân tâm, danh sắc là vô thường, khổ não và vô ngã, thì thiền sinh diệt trừ từng thời các phiền não như sau. Vô thường diệt trừ tâm ngã mạn, so sánh mình với người. Khổ não diệt trừ tâm tham ái, dính mắc các pháp, và vô ngã diệt trừ tâm tà kiến, chấp thân, chấp ngã. Chỉ có vị thánh A-la-hán mới diệt trừ hoàn toàn tâm ngã mạn và tham ái, còn vị thánh Tu-đà-hoàng có thể diệt trừ hoàn toàn tâm tà kiến. Tiến trình tâm theo ngũ uẩn. Một chúng sinh hữu tình có đủ thân tâm được kết hợp từ ngũ uẩn, năm nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó, thân chính là sắc, gồm có tứ đại: đất, chất cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn, nhám, vân vân. Nước, chất lỏng, kết dính, thấm hút, vân vân. Gió, chất khí, di động, co giãn, vân vân. Và lửa, nhiệt độ nóng, lạnh. Tâm gồm có 4 nhóm: thức, tưởng, thọ và hành, khởi sinh khi 6 giác quan, 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tiếp xúc với sáu đối tượng, sáu trần, sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. Thức là tâm hay biết đối tượng một cách đơn thuần khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Đó là sáu thức. Nhãn thức, thấy, nhĩ thức, nghe, tỷ thức, ngửi, thiệt thức, nếm, thân thức, xúc chạm, ý thức, suy nghĩ. Tưởng là tâm phân biệt, phân tích, tổng hợp, đánh giá, vân vân và kết luận tốt, xấu, lợi, hại, vân vân từ tri thức đã có. Thọ là sự cảm nhận của thân tâm khi tiếp xúc đối tượng, cảm giác trên thân, khó chịu, dễ chịu, bình thường, hay cảm xúc trong tâm, vui, buồn, bình thường. Hành là tâm phản ứng, tham, sân, si, xả với đối tượng tùy theo sự kết luận của tưởng và cảm nhận của thọ. Trên thực tế, khi sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng, thì tiến trình tâm diễn tiến theo các trường hợp như sau. 1. Tiến trình tâm khi tiếp xúc với đối tượng cũ. Tiến trình tâm thức, tưởng, thọ, hành. Đây là tiến trình tâm chung của chúng sinh hữu tình khi tiếp xúc với đối tượng đều giống nhau về thức, tưởng và thọ, nhưng khác nhau về hành. Cụ thể như sau. Tiến trình tâm của phàm nhân không tu. Khi tiếp xúc với đối tượng, người phàm nhân không tu thì phản ứng hành bằng tâm tham, sân, si, thô nặng, tùy theo tưởng và thọ. Nếu tưởng cho là tốt, có lợi, thọ cảm nhận dễ chịu trên thân, hoan hỷ trong tâm, thì phàm nhân khởi lên tâm tham đắm đối tượng đó. Nếu tưởng cho là xấu, có hại, thọ cảm nhận khó chịu trên thân, buồn phiền trong tâm, thì phàm nhân khởi lên tâm sân hận đối tượng. Nếu tưởng cho là không liên quan tới mình, không tốt xấu, lợi hại, thọ cảm nhận bình thường trên thân tâm, thì phàm nhân phản ứng bằng tâm si mê, dửng dưng với đối tượng. Ví dụ, tiến trình tâm của chàng trai thấy cô gái đẹp. Thức, thấy, tưởng, đẹp, có lợi, thọ, thân sướng, tâm vui, hành, tham dục nam nữ. Tiến trình tâm của một người nghe tiếng chủ đòi nợ. Thức, nghe, tưởng, xấu, có hại, thọ, thân khó chịu, tâm buồn phiền, hành, sân, sợ hãi, lo lắng. Tiến trình tâm của một người nếm thức ăn nhạt. Thức, nếm, tưởng, không ngon, dở, thọ, không khổ, lạc, vui, buồn, hành, si, dửng dưng. B. Tiến trình tâm của thiền sinh có chánh niệm, định tâm, tỉnh giác hay ba bậc thánh hữu học. Khi tiếp xúc với đối tượng, các thiền sinh có chánh niệm, định tâm, tỉnh giác hay ba bậc thánh hữu học. Nhập lưu, nhất lai, bất lai cũng còn phản ứng bằng tâm, tham, sân, si, phi tế hay xả. Nếu thiếu chánh niệm, định tâm, tỉnh giác trước đối tượng, thì các ngài động tâm khởi lên tham, sân, si, phi tế, tùy theo mức độ kiểm soát, diệt trừ phiền não. Nếu có chánh niệm, định tâm, tỉnh giác tốt hoặc tuệ giác, thấy vô thường, khổ não, vô ngã, thay thế cho tưởng tri, thì các ngài phản ứng bằng tâm xả, bình tâm, thức, thấy, vân vân, tưởng, tốt, xấu, không liên quan, thọ, khổ, lạc, vui, buồn, xả, hành, tham, sân, si, phi tế, thức, thấy, nghe, ngửi, vân vân, tuệ, vô thường, khổ não, vô ngã, thọ, khổ, lạc, vui, buồn, xả, hành, xả. C. Tiến trình tâm của bậc thánh A-la-hán trở lên. Cho dù tiếp xúc với mọi đối tượng tốt hay xấu, lợi hay hại, vân vân, bậc thánh A-la-hán, Phật toàn giác, Phật độc giác, có tuệ giác hoàn toàn, phá chấp, thay thế cho tưởng tri, phân biệt, tận diệt mọi tham ái, phiền não. Với tuệ giác thấy rõ các pháp đều vô thường, khổ não, vô ngã, giả tạm, không thật, nên các ngài luôn phản ứng bằng tâm xả, luôn bình tâm chấp nhận trước vạn pháp. Thức, thấy, nghe, ngửi, vân vân. Tuệ, vô thường, khổ não, vô ngã. Thọ, khổ, lạc, vui, xả. Hành, xả. 2. Tiến trình tâm khi tiếp xúc với đối tượng mới. Khi tiếp xúc với đối tượng hoàn toàn mới lạ, thức hay biết đối tượng trước tiên. Do thiếu thông tin về đối tượng, nên tưởng không phân biệt, đánh giá, vân vân đối tượng được. Khi đó, thọ cảm nhận đối tượng trước, rồi cung cấp thông tin cho tưởng xác định, nhận xét đối tượng. Cuối cùng, hành dựa vào sự cảm nhận của thọ và nhận xét của tưởng mà phản ứng với đối tượng. Tiến trình tâm như sau: thức, nghe, vân vân, thọ, khổ, lạc, vui, buồn, xả, tưởng, tốt, xấu, trung tính, vân vân, hành, tham, sân, si, thức, thấy, nghe, ngửi, vân vân, thọ, khổ, lạc, vui, xả, tuệ, vô thường, khổ não, vô ngã, hành, xả. 37 phẩm trợ đạo. 1. Những vấn đề liên quan đến sự giác ngộ. A. 4 hạng người có khả năng giác ngộ. Theo bộ Nhân Thi Thuyết và Kinh Tăng Chi, các chúng sinh gặp Phật Pháp được chia làm 4 hạng. 1. Người nghe Phật giảng thời Pháp ngắn rồi giác ngộ. 2. Người được Phật giảng Pháp sâu rộng mới giác ngộ. 3. Người được nghe Phật Pháp sâu rộng, rồi nỗ lực học hỏi, suy tư và tu tập một thời gian lâu mau mới giác ngộ. Vì ấy có thể đắc thánh quả nhập lưu trong kiếp này, nếu cẩn trọng và nhiệt tâm tu tập 37 pháp trợ đạo. Nếu thiếu tinh tấn trong pháp hành, vì ấy chỉ có thể đắc thánh quả nhập lưu ở kiếp kế, sau khi sinh vào cõi trời. 4. Người học hỏi Phật Pháp sâu rộng, rồi nỗ lực suy tư và tu tập nhưng vẫn không giác ngộ trong kiếp này, mà chỉ có thể tích lũy thiện pháp để giác ngộ trong tương lai. Vị ấy có thể giải thoát kiếp tới, lúc còn Phật Pháp hiện hữu, sau khi sinh vào cõi trời và thực hành 37 pháp trợ đạo. Trong đó, hai hạng chúng sinh đầu tiên không cần phải thực hành giáo pháp qua những giai đoạn thanh tịnh như giới tịnh, tu giới và tâm tịnh, tu định, vì họ đã hoàn thiện các giai đoạn này trong tiền kiếp. Sau 1.000 năm từ lúc Đức Phật thành đạo, ngày nay chỉ còn hai hạng chúng sinh thứ ba và thứ tư phải tu tập đầy đủ cả tiến trình giới, định, tuệ, thì mới mong giác ngộ kiếp này hoặc phun bồi các phẩm hạnh ba la mật để giải thoát ở tương lai. B. Ba loại bệnh nhân. Cũng theo những nguồn kinh điển trên, Đức Phật dạy có ba hạng chúng sinh giống như ba loại bệnh nhân. 1. Người chắc chắn sẽ hết bệnh dù không chữa trị. Người đã được vị Phật quá khứ thọ ký sẽ chắc chắn giải thoát ngay kiếp này như hai hạng người đầu tiên. 2. Người chắc chắn sẽ chết dù được chữa trị thế nào. Người kiếp này cố gắng tu tập, tích lũy công đức để giải thoát trong tương lai như hạng người thứ tư ở trên. 3. Người sẽ hết bệnh nếu được chữa trị đúng cách. Đó là hạng người thứ ba phải nỗ lực tu tập giới, định, tuệ theo minh sư, chánh pháp đúng mực thì mới giác ngộ. C. Thời nay chư thánh nhân vẫn còn. Trong thời gian 5.000 năm đạo pháp của vị Phật hiện tại, Đức Phật Gotama, hành giả vẫn có thể tu tập trở thành thánh nhân, cho đến khi tạng kinh điển không còn được truyền dạy trên thế gian. Hạng người thứ ba và thứ tư nên nhân cơ hội được gặp Phật Pháp mà phun bồi công đức tu hành, giới, định, tuệ, để có thể giác ngộ ở kiếp này hoặc tương lai. D. Minh, Visa và Hạnh, Charana. Giới, Sila và Định, Samadhi hợp thành Hạnh, Charana. Trong khi Minh, Visa là tuệ giác, Phanh Nhà. Như vậy, giới, định và tuệ là minh hạnh. Minh như đôi mắt, còn hạnh như cặp chân để chúng sinh có thể đi đúng đường giải thoát. Những chúng sinh đang tu theo chánh pháp có đủ giới và định, nhưng thiếu hạt giống minh, tuệ minh sát, hiểu thấu bản chất danh sắc, sẽ không thể giác ngộ khi gặp Phật Pháp trong tương lai. Ví như Đức Vua Basenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala, đã có duyên được nghe Đức Phật thuyết pháp vì trong các kiếp trước tích lũy nhiều hạnh tốt, bố thí, trì giới, nhưng không thể giác ngộ được vì thiếu hạt giống minh. Ngược lại, có những người đủ hạt giống minh, tuệ minh sát để tu chứng ngộ nếu gặp được chánh pháp, nhưng do thiếu hạnh, bố thí, trì giới, nên vị ấy rất khó có cơ hội gặp vị Phật tương lai hay chánh pháp. Những người thiếu hạnh dễ tạo ác nghiệp và tái sanh vào cõi khổ sau khi chết. Dù cho được sinh vào cõi lành, nhưng vì thiếu hạnh nên họ sống thiếu thốn, nghèo khổ ngoài đời và gặp nhiều chướng ngại, thử thách trên đường tu. Vậy, người thiếu hạnh cũng hiếm hoi gặp được vị Phật tương lai. Tóm lại, chỉ khi nào chúng ta hội đủ cả những hạt giống minh và hạnh mới có thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Do đó, ngày nay chúng ta phải phát nguyện được gặp minh sư, chánh pháp và không ngừng tu tập, tích lũy cả minh lẫn hạnh qua việc tu tập giới, định, tuệ. E. 15 pháp hạnh quan trọng. Chúng ta nên nỗ lực vun bồi 15 pháp hạnh sau. 1. Giữ giới. 2. Thu thúc lục căn. 3. Ăn uống vừa phải. 4. Sống tỉnh giác. 5. Có chánh tín. 6. Sống chánh niệm. 7. Hổ thẹn tội lỗi. 8. Ghê sợ tội lỗi. 9. Học nhiều hiểu rộng. 10. Tinh tấn. 11. Trí tuệ. 12. Đắc sơ thiền. 13. Đắc nhị thiền. 14. Đắc tam thiền. 15. Đắc tứ thiền. Trong đó, 7 phẩm hạnh của người tốt là có chánh tín, chánh niệm, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, học nhiều hiểu rộng, tinh tấn và trí tuệ. Hành giả nào chỉ hành thiền tuệ phải có 11 pháp hạnh đầu tiên. Vị nào phát nguyện muốn gặp minh sư, chánh pháp phải thực hành đủ bố thí, trì giới và 7 phẩm hạnh của người tốt. Còn vị nào muốn giác ngộ ngay trong kiếp này phải có đủ 11 pháp hạnh đầu tiên. Người muốn chứng ngộ thánh quả nhập lưu trong kiếp này không nhất thiết phải thực hành hạnh bố thí. Vị nào nếu thiếu tinh tấn để giải thoát kiếp này thì phải cố gắng thực hành bố thí, giữ giới và hành thiền. 2. 37 phẩm trợ đạo. Bodhipakhiya Dhamma. 37 phẩm trợ đạo, 37 bồ đề phần là những yếu tố cần thiết cho sự giác ngộ mà những ai muốn thành tựu thiền định và thiền tuệ phải tận lực, quyết chí thực hành nhằm giác ngộ ngay kiếp này hoặc tạo cơ hội hiếm hoi được tái sanh vào cõi người trong thời kỳ có chánh pháp. 37 phẩm trợ đạo bao gồm 7 nhóm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. A. Tứ niệm xứ, Satipatthana. Thiền sinh có thể thiết lập và phát triển ngôi nhà tâm, chánh niệm, định tâm và tỉnh giác dựa trên tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là sự nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác quán tưởng, tập trung, thiền định hay quan sát sự sinh diệt, thiền tuệ của các hiện tượng trên thân, gồm 14 đối tượng như hơi thở, tứ oai nghi, tiểu oai nghi, 32 thể trược, tứ đại, 9 loại tử thi. Niệm thọ là sự nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác quán tưởng, tập trung, thiền định, hay quan sát sự sinh diệt, thiền tuệ của các cảm thọ, gồm 9 đối tượng như thọ khổ, khó chịu, lạc, dễ chịu, xả, bình thường, hợp với ngũ dục hay không hợp với ngũ dục. Niệm tâm là sự nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác quán tưởng, tập trung, thiền định, hay quan sát sự sinh diệt, thiền tuệ của các tư tưởng hay tiến trình tâm, gồm có 16 loại tâm như tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, phóng tâm, hôn trầm, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm phiền não, vân vân. Niệm pháp là sự nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác quán tưởng, tập trung, thiền định hay quan sát sự sinh diệt, thiền tuệ của các pháp gồm 5 đối tượng. 1. Tứ thánh đế. Khổ là danh sắc, nhân sinh khổ là tham ái, pháp diệt khổ là niết bàn, đạo thoát khổ là bát chánh đạo. 2. Năm chướng ngại. Tham, sân, hôn trầm, hoài nghi, trạo hối. 3. Ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 4. 12 xứ. 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và 6 trần. Sắc, thanh, mùi, vị, xúc, pháp. 5. Thất giác chi. Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ lạc, định, xả. B. Tứ chánh cần. Sammabhadana. Tứ chánh cần là sự chuyên cần, nỗ lực chân chính, phù hợp trong 4 thiện pháp. Ngăn ác, không tạo việc ác mới. Bỏ ác, từ bỏ việc ác cũ. Làm thiện, làm nhiều việc thiện mới. Và tăng thiện, tăng trưởng việc thiện cũ. Trong lúc hành thiền, tứ chánh cần chính là chánh tinh tấn, nỗ lực duy trì tâm vừa phải, liên tục chánh niệm trên đối tượng thiền trong lúc ngồi thiền, đi kinh hành và sinh hoạt hàng ngày để phát triển ngôi nhà tâm vững chắc. C. Tứ như ý túc. Ittipada. Tứ như ý túc hay tứ thần túc là 4 yếu tố căn bản của sự thành công viên mãn. Như ý để tu tập chứng thiền, chứng thánh, cũng như khai triển thần thông hoàn hảo, đó là dục, cần, tâm, quán. Dục như ý túc là mong muốn chân chính với quyết tâm đạt được chí nguyện của mình trong các thiện pháp hướng đến giải thoát, chứ không phải tham dục. Cần như ý túc là sự nỗ lực cố gắng thực hiện chí nguyện một cách vừa phải, phù hợp. Đó cũng chính là tứ chánh cần ở trên hay chánh tinh tấn. Tâm định như ý túc là sự tập trung thực hiện chí nguyện hay chánh định trên đối tượng thiền. Quán tuệ như ý túc là trạch pháp, trí tuệ, thấu hiểu các pháp, liễu ngộ tứ thánh đế và bản chất của vạn pháp là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. D. Ngũ căn, Pancha Indriya và ngũ lực, Pancha Bala. Ngũ căn là 5 yếu tố căn bản, nền tảng để khởi sinh các thiện pháp trong quá trình tu tập, hướng đến giác ngộ, giải thoát. Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Ngũ lực là sự phát triển năng lực của ngũ căn đúng mức để có đủ định tâm chế ngự phiền não và đủ tuệ giác để diệt trừ phiền não. gồm có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Trên con đường tu tập giới định tuệ, thiền sinh cần phải thiết lập ngũ căn, phung bồi ngũ lực qua tiến trình. Tuệ, văn tuệ, tư tuệ, chánh kiến, chánh tư duy ban đầu, tính, chánh tính, tấn, chánh tinh tấn hay tứ chánh thần, niệm, chánh niệm, định, chánh định, và tuệ, tu tuệ, chánh kiến thực sự. Tuệ ban đầu, chánh kiến, chánh tư duy của phàm nhân. Thiền sinh học hỏi Phật Pháp để vun bồi văn tuệ và tư duy những gì mình học để có được tư tuệ, rồi ứng dụng những kiến thức đó để tu tập giới, định, tuệ. Văn tuệ, tư tuệ chính là tưởng tri của phàm nhân, được bổ sung và điều chỉnh liên tục. Tính, chánh tính. Dựa trên văn tuệ, tư tuệ, thiền sinh có niềm tin đúng đắn, vững vàng về năm pháp, tam bảo, luật nhân quả, vị thầy là minh sư, pháp tu là chánh pháp, và tự tin vào chính mình sẽ giác ngộ. Tấn, chánh tinh tấn. Với chánh tín vững chắc vào các pháp trên, thiền sinh nỗ lực chân chính thực hiện bốn thiền pháp, tứ chánh cần, và giữ tâm vừa phải, liên tục trên đối tượng thiền, để phát triển ngôi nhà tâm vững chắc, chánh niệm, định tâm, tỉnh giác. Niệm, chánh niệm, với sự tinh tấn hướng tâm vào phù hợp đối tượng thiền trong mọi oai nghi, thiền ngồi, thiền đi và thiền sinh hoạt. Thiền sinh xây dựng và phát triển chánh niệm liên tục và tự động hay biết trọn vẹn đối tượng thiền ngay trong hiện tại. Định, chánh định. Với chánh niệm liên tục, tự động như vậy, thiền sinh sẽ có chánh định, an trú tâm vững chắc trên đối tượng thiền, có đủ năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, chế ngự năm chướng ngại, tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và trạo hối, sẵn sàng để thực hành thiền tuệ, phát triển tuệ giác. Chánh định ở đây có thể là an chỉ định, bốn bậc thiền sắc giới, cận định hay là sát na định. Tuệ thực sự, chánh kiến của bậc thánh. Nhờ định tâm vững vàng, an tịnh như vậy, thiền sinh thực hành thiền tuệ, quan sát sự sinh diệt, thay đổi liên tục của các hiện tượng trên thân tâm, danh sắc, trong từng khoảnh khắc, với sự bình tâm chấp nhận, không thắc mắc, tò mò, nhận xét, đánh giá, ham thích, ghét bỏ, vân vân, để thấy được bản chất các pháp là vô thường, khổ não, vô ngã. Cứ như thế, thiền sinh thực chứng các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo, diệt trừ phiền não, và tuệ quả, diệt xong phiền não. Với tu tuệ hay chánh kiến của bậc thánh, thiền sinh phát triển chánh tính, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và tuệ giác để lần lượt đắc các thánh quả cao hơn. Chu kỳ tu tập tuần hoàn này sẽ liên tục cho đến khi thiền sinh đắc thánh quả A-la-hán. E. Thất giác chi, Bodhisanga. Thất giác chi, thất bồ đề phần, là bảy yếu tố hỗ trợ cho quá trình tu tập giác ngộ. Bảy yếu tố của giác ngộ gồm có niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, lạc, định, xả. Tiến trình thiết lập và phát triển thất giác chi như sau. Trạch pháp, văn tuệ, tư tuệ, chánh kiến, chánh tư duy ban đầu. Tinh tấn, chánh tinh tấn. Niệm, chánh niệm. Hỷ, lạc, định, chánh định. Xả, trạch pháp, tu tuệ, chánh kiến thực sự. Trạch pháp ban đầu. Chánh kiến, chánh tư duy của phàm nhân. Dựa trên kiến thức học hỏi Phật Pháp, văn tuệ, thiền sinh suy niệm chân chính về giáo lý và sự ly dục, vô sân và bất hại, tư tuệ. Từ đó ứng dụng tu tập giới, định, tuệ và kiểm soát lời nói, hành động, chế ngự các phiền não. Trạch pháp này là chánh kiến, chánh tư duy ban đầu, hay tưởng tri của phàm nhân, được bổ sung và điều chỉnh liên tục. Tinh tấn, chánh tinh tấn, dựa trên sự am hiểu Phật pháp, văn tuệ, tư tuệ. Thiền sinh có niềm tin vững chắc về năm pháp, tam bảo, luật nhân quả, vị thầy là minh sư, pháp tu là chánh pháp, và tự tin vào chính mình sẽ giác ngộ. Từ đó thiền sinh cố gắng chân chính làm bốn thiện pháp, tứ chánh cần, và hướng giữ tâm vừa phải, liên tục trên đối tượng thiền, để phát triển chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Niệm, chánh niệm. Nhờ luôn giữ tâm trên đối tượng thiền trong mọi oai nghi, thiền sinh phát triển chánh niệm liên tục và tự động hay biết đối tượng thiền trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Hỷ. Khi chánh niệm khởi sinh, các thiện chi bắt đầu lần lượt xuất hiện và phát triển như tầm. Tâm tự hướng về đề mục thiền. Tứ. Tâm bám chặt trên đề mục thiền. Hỷ. Tâm hứng thú với đề mục thiền. Thân cảm thấy nổi da gà, ớn lạnh, có luồng điện chạy, vân vân. Lạc. Khi hỷ khởi sinh, nếu thiền sinh vẫn bình tâm an trú trên đề mục thiền, thì lạc, tâm hạnh phúc, thân nhẹ nhàng, an lạc, bay bổng. Có khi cảm thấy như mất thân, vân vân, sẽ xuất hiện. Định. Chánh định. Khi đó, nếu thiền sinh vẫn bình tâm, không dính mắc vào trạng thái hỷ và lạc, thì thiền chi cuối cùng là nhất tâm khởi sinh và tăng trưởng, làm phát sinh chánh định, an trú tâm vững chắc trên đề mục thiền. Chánh định ở đây có thể là an chỉ định, cận định hay là sát na định. Xả, sự bình tâm. Ngay khi đó tâm có đủ năm thiền chi, tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Chế ngự năm chướng ngại, tham, sân, hôn trầm, hoài nghi và trạo hối, giúp tâm định tĩnh. Nếu thiền sinh chứng tứ thiền, thì chỉ còn hai thiền chi là nhất tâm và xả. Khi đó thiền sinh có thể luyện năm pháp thuần thục ở bậc tứ thiền, sau đó xuất ra khỏi các bậc thiền, rồi bắt đầu hành thiền tuệ nhờ tâm xả, trạng thái an tịnh và quân bình tốt nhất, dư âm từ tứ thiền. Có hai loại tâm xả. Xả do định tâm đè nén phiền não, và xả do tuệ giác diệt trừ phiền não. Trạch pháp thực sự, chánh kiến của Bậc Thánh. Nhờ tâm xả, sự bình tâm vững vàng trước các pháp, thiền sinh thực hành thiền tuệ một cách nhiệt tâm, chánh niệm và tỉnh giác, để chứng các tầng tuệ minh sát, nhất là tuệ đạo, diệt trừ phiền não, và tuệ quả, diệt xong phiền não. Với trạch pháp hay chánh kiến của Bậc Thánh, thiền sinh tiếp tục tu tập, phát triển mạnh chánh tinh tấn, chánh niệm, hỷ, lạc, chánh định, xả và trạch pháp để dần dần chứng ngộ cao hơn. Chu kỳ tu tập tuần hoàn này sẽ liên tục cho đến khi thiền sinh đắc thánh quả A-la-hán, giải thoát rốt ráo. F. Bát chánh đạo, Magganga. Bát chánh đạo là con đường tu tập giác ngộ, hội đủ 8 yếu tố chân chánh và được chia làm 3 nhóm. Nhóm giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhóm tuệ gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Trong đó, chánh kiến và chánh tư duy chính là quán như ý túc, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi và niệm pháp trong tứ niệm xứ. Còn chánh tinh tấn chính là tứ chánh cần, cần như ý túc, tấn căn, tấn lực, tinh tấn giác chi. Còn chánh niệm chính là tứ niệm xứ, niệm căn, niệm lực, niệm giác chi. Còn chánh định chính là tâm như ý túc, định căn, định lực, định giác chi. Cho nên, bát chánh đạo đã bao trọn tất cả các pháp trợ đạo khác trong 37 phẩm trời đạo. Như vậy, chúng ta chỉ cần tu tập bát chánh đạo để phát triển đầy đủ các yếu tố hỗ trợ giác ngộ, giải thoát.